Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, gạo lên men chua khuẩn trúng độc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Triệu y tá như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn một cái Chu Lập Đào, xoay người chạy đi làm việc. Loại chuyện này mà là người liền không muốn dính. Trịnh Nhân phát hiện Chu Lập Đào một cái ưu điểm đối với cô nương thật là chiếu cố à. Cũng có thể là cấp cứu nằm viện tổng làm thời gian dài. Giống được kích thích tố xúc tích quá nhiều. Vậy cổ tử bảo vệ cô gái đẹp mà dục vọng đậm đà. Nồng hóa không ra, là trẻ sơ sinh sao? Nhìn không giống à, Trịnh Nhân hỏi. Ta cảm thấy cũng không phải. Chu Lập Đào rất khổ não, không có mới vừa rồi cùng Tiểu Triệu y tá lúc nói chuyện cái loại đó trời sập xuống ta vì ngươi. Chỉ vào sức lực, kỳ quái, ta ở khoa cấp cứu vậy chưa từng gặp qua loại này sự việc. Trịnh Nhân thở dài, nói, Trịnh Nhân và Chu Lập Đào cũng coi như là kinh nghiệm lâm sàng phong phú lão bác sĩ. Nhưng mà mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không biết nên làm cái gì. Chu Lập Đào thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, 15 phút thoáng qua liền đi qua, và chủ nhiệm biết một tiếng, Chu Lập Đào liền đả thông điện thoại báo cảnh sát, bởi vì sự việc quá ly kỳ, Chu Lập Đào lặp đi lặp lại nói mấy lần, điện thoại vậy mặt tiếp tuyến viên cũng không biết loại chuyện này mà nên làm cái gì. Thuộc về nhân khẩu gạt bán, có thể cũng không có gạt bán dân tội phạm. Đứa nhỏ thật tốt ở bệnh viện đây, thuộc về phạm tội hình sự. Phạm tội gì? Tội phạm ở đâu? Cuối cùng quả nhiên giống như là dự liệu như vậy. Cục công an không cách nào xuất cảnh, và trẻ sơ sinh như nhau. Nếu là bỏ không được một cái sinh mạng nhỏ, vậy cũng chỉ có thể ở bệnh viện nuôi. Hoặc là tìm cuộc sống do chủ nhiệm ra mặt, đi tìm tương quan đơn vị. Còn như cơ cấu tương quan là cái gì? Hai người ai cũng không biết. Xác nhận là đứa trẻ phụ thân sao? Trịnh Nhân hỏi. Cuối cùng đứa trẻ thân nhân lúc đi, Tiểu Triệu y tá nghe đứa nhỏ kêu ba ba, còn đưa tay phải đi ôm. Chu Lập Đào khốn hoặc nói, từ các loại dấu hiệu tỏ rõ, đứa nhỏ không phải là trẻ sơ sinh, huống chi cũng 3 tuổi chừng, khỏe mạnh. Có cái gì tốt vứt bỏ? Giống vậy trẻ sơ sinh đều có tiên thiên tính tật bệnh đứa nhỏ, hoặc là chưa lập gia đình, thiếu nữ vị thành niên, đem em bé sanh ở trong phòng vệ sinh, liền trực tiếp vứt bỏ cái loại đó. Chu Lập Đào ủ rủ cúi đầu, hỏi, ông chủ Trịnh, có thuốc lá sao? Đi ra ngoài hút điếu thuốc đi. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, để cho hắn đừng buồn rầu. Ông chủ Trịnh, ngài nói, đứa nhỏ nếu là không ai muốn, đến lượt ta thu nuôi. Chu Lập Đào vừa nói, biểu tình trên mặt khó coi tới cực điểm. Ừ, ta cảm thấy được. Trịnh Nhân ném cho hắn một điếu thuốc, cười ha hả nói, đây là ngươi ở khoa cấp cứu lớn nhất thu hoạch à. Lớn như vậy một cái đứa nhỏ, ngươi chiếm phần lớn tiện nghi. Đừng làm rộn, ông chủ Trịnh. Chu Lập Đào không để ý hình tượng trực tiếp ngồi xuống, nhìn bên ngoài nhân nhân cỏ xanh, sầu khổ nói, ta nơi này còn không có bạn gái đâu, ngươi nói ta thu nuôi, trực tiếp coi như là cưới lần hai mang trẻ con, vừa không có Vân Ca Nhi bán thành phẩm, vậy không ngài tay nghề, ta đến kia tìm bạn gái à. Trịnh Nhân nhìn ra Chu Lập Đào sầu khổ, cũng không nói giỡn, cùng ngươi có quan hệ sao? Trong viện không giải quyết. Trịnh Nhân hỏi, à, đưa cho ai ai cũng không muốn. Chu Lập Đào nói, ta cái này còn khá một chút. Nhi khoa cấp cứu vậy mặt, trẻ sơ sinh đặc biệt hơn. Có một lần, một cái đứa nhỏ, chân thực đưa không đi ra ngoài, là phòng y tế và cục dân tránh. Vừa nói, Chu Lập Đào mắt sáng rực lên. Ông chủ Trịnh, ngài và phòng y tế quan hệ tốt. Nếu là đứa nhỏ không ai muốn, ngài xem hỗ trợ một chút. Chu Tổng, ngươi cái này nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân vừa định phải thế nào và Chu Lập Đào nói. Trong viện truyền tới nhọn xe cấp cứu 120 tiếng địch. Cái gì người bệnh? 20 phút đi trước. Là trong thức ăn độc. Chu Lập Đào cầm khói dập tắt. Lại hỏi Trịnh Nhân muốn tàn thuốc. Ném vào trong thùng rác. Nhanh chóng chạy về cấp cứu phòng cấp cứu. Xe cấp cứu 120 trở về. Ý nghĩa lại phải bận rộn. Bận rộn cũng không biết buồn. Cùng làm xong lại nói xong rồi. Mấy phút sau, xe băng ca kéo người bệnh ở bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất trong tiếng ầm ầm. Đưa đến cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân theo sau, nhìn một cái người bệnh gạo lên men chua khuẩn trúng độc. Hơn nội tạng suy kiệt. Hai cái chẩn đoán bất ngờ xuất hiện ở hệ thống mặt trên nền. Thật đặc biệt, phiền toái, gạo lên men chua khuẩn. Là da độc giả một bào thai khuẩn thuộc lên men bột gạo á trùng sinh ra một loại có thể đưa tới. Trong thức ăn độc khuẩn làm, thường thấy nhất là biến chất bạc tai và nấm tai mèo cùng với lên men bột bắp chế phẩm sẽ sinh ra. Gạo lên men chua khuẩn, theo sinh hoạt tài nghệ nâng cao, lên men bột bắp rất ít có người ăn, cho nên chủ yếu chúng độc nguồn biến thành bạc tai, nấm tai mèo. Bởi vì cái này bạc tai, nấm tai mèo đều là thuộc về truyền thống trên ý nghĩa sơn chân. Ăn trước phải dùng nước trong ngâm một đoạn thời gian. Có lúc ngâm liền quên mất. Qua một, hai ngày mới nhớ. Tuyệt đại đa số người cũng bất giác được có cái gì. Cọ rửa sau một chút liền trực tiếp ăn. Nào ngờ ở ngâm phát trong quá trình. Sinh ra gạo lên men chua khuẩn. Gạo lên men chua khuẩn có rất mạnh sinh vật hoạt tính. Là da độc giả một bào thai khuẩn đưa tới trong thức ăn độc và chết chủ yếu độc tính thay thế sản. Vật, lâm sàng triệu chứng biểu hiện làm ác lòng nôn mửa. Đau bụng bụng phình lên các loại. Người tội nặng xuất hiện vàng đàn. Bụng nước, dưới da ra máu. Sợ bất tỉnh, co quắp, đi tiểu ra máu. Máu liền cùng gan não thận thực chất quan tổn hại triệu chứng. Mấu chốt nhất là không có quá tốt biện pháp trị liệu. Tỷ lệ tử vong cao đến 40-100%. Loại thức ăn này trúng độc và Trịnh Nhân trải qua lần đó trong thức ăn độc không giống nhau. Không phải tĩnh điểm nào đó hiệu quả đặc biệt dược vật trong tiến hành và là có thể cứu trị. Hơn nữa gạo lên men chua khuẩn trúng độc phát bệnh tương đối chậm, vậy đều là đi qua 12-24 giờ sau đó. Triệu chứng từng bước tăng thêm mới sẽ đưa đến bệnh viện. Lúc này, người bệnh đã xuất hiện hơn nội tạng suy kiệt, mặc dù một số người bệnh cũng có thể bị cứu lại được. Nhưng tiêu phí là giá trên trời. Cái này cũng chưa tính. Sau chuyện này có chức năng gan hoặc là thận chức năng không hoàn toàn cũng là trạng thái bình. Thường, Chu Lập Đào chỉ huy cấp cứu, Trịnh Nhân kéo một cái đưa người bệnh tới, nhìn giống như là nhân viên tạp dịch người. Hỏi, ngươi là người bệnh người nào? Cùng nhau đi làm, người kia có chút hốt hoảng nói. Trịnh Nhân phán đoán vẫn là rất chính xác, người bệnh là làm sao bị phát hiện? Ăn thứ gì? Trịnh Nhân hỏi, có lẽ nghiêm khắc giọng. Có lẽ là người bệnh nhìn qua trạng thái không tốt, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nhân viên tạp dịch bị Trịnh Nhân nói hù dọa, làm Trịnh Nhân sau khi hỏi xong, hắn lập tức nói, bác sĩ, không phải ta xuống độc, không có nói là ngươi xuống độc. Trịnh Nhân không biết làm sao, liền trực tiếp hỏi, hắn ngày hôm qua ăn cái gì? Không biết à, nhân viên tạp dịch cũng sắp khóc. Chúng ta không ở chung, ngày hôm nay làm việc thời điểm xem hắn trạng thái không đúng. Đây mới gọi là liền 120 cấp cứu, ai biết 120 cấp cứu thu tiền à, ta ngày này làm không công. Hắn huyên thuyên vừa nói, Trịnh Nhân cái này không biết làm sao. Bác sĩ, không phải nói bệnh viện đều là chăm sóc người bị thương sao? Làm sao còn phải tiền đâu? Nhân viên tạp dịch có chút khiếp đảm, nhưng mấy chục đồng tiền 120 cấp cứu chi phí rất hiển nhiên quan trọng hơn một ít. Hắn lấy can đảm hỏi, tập trung, gạo lên men chua khuẩn trúng độc. Ở nhóm bạn bè gặp bây giờ ở khoa cấp cứu học trò ta một năm phát 4-5 lần tương tự tiếp trần. Viết cái câu chuyện nhỏ, mọi người chú ý một chút là được. Phòng ngừa rất đơn giản, chỉ cần biết, liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.